Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1573 cùng Vĩnh Hằng Nguyên Vật bản nguyên độ phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hư không nguyên điện 5 vạn điểm tích lũy, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, cho dù là vô thượng giả muốn thu thập một chút điểm tích lũy cũng là muôn vàn khó khăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lại, rất nhiều cường đại vô thượng giả hư không chi từ cũng cần điểm tích lũy, dù sao hư không nguyên bia đối bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Mặt khác một chút hư không chi từ phía sau có đỉnh tiêm vô thượng giả làm chỗ dựa hoặc là làm trưởng bối, bọn hắn sẽ thỉnh cầu trưởng bối của mình vì chính mình giành điểm tích lũy, mà lần này chính là cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là thu được 5 vạn điểm tích lũy, bọn hắn đủ để triệt để quật khởi. Mà Diệp Thiên sở dĩ nguyện ý nỗ lực 5 vạn điểm tích lũy thù lao, là hiện tại hắn điểm tích lũy nhiều lắm, ngừng tụ hư không nguyên khu thu được 3 vạn điểm tích lũy, xông qua hư không tháp tầng thứ 2 thu hoạch được 3 vạn điểm tích lũy, trở thành hư không thần tử lại đạt được 1 vạn điểm tích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là những này, hắn liền chọn vẹn thu được 7 vạn điểm tích lũy, mặc dù còn tiêu hết một chút điểm tích lũy, nhưng liền xem như lại chi ra 5 vạn điểm tích lũy, hắn còn thừa lại rất nhiều điểm tích lũy, đầy đủ chính hắn sử dụng. Huống hồ kia thần bí ý thức ẩn chứa tri thức tất nhiên 10 điểm kinh người, nếu như là một tên chân chính đỉnh tiêm vô thượng giả, hắn căn bản không có biện pháp giết chết đối phương, lại coi như có thể giết chết đối phương, cũng không có cơ hội bắt giữ ý thức của đối phương, một khi vẫn lạc ý thức chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cưỡng ép ngưng tụ ý thức cũng không cách nào thu hoạch được bao nhiêu cái ức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên cái này đặc thù thần bí ý thức giá trị quá lớn, đủ để cho hắn nỗ lực 5 vạn điểm tích lũy. Thiên Lân Giới, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Diệp Nguyên Tổ cũng hiểu biết 5 vạn điểm tích lũy treo thưởng, không thể không nói hắn cũng cần 5 vạn điểm tích lũy, cho dù tự mình không cần, có thể hắn chỗ thế lực cũng có một chút hư không chi từ, hoàn toàn có thể dùng đến bồi dưỡng bọn hắn. Đáng tiếc ta không có linh hồn nguyên khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Diệp Nguyên Tổ lắc lắc đầu nói. Hứa rất nhiều nhiều hư không chi tử hoặc là vô thượng giả cũng như Thu Diệp Nguyên Tổ như vậy, đối 5 vạn điểm tích lũy 10 điểm khát vọng, nhưng không có linh hồn nguyên khí căn bản là không có cách thu hoạch được cái này 5 vạn điểm tích lũy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục tại ngày thứ 10. Một tên hư không chi tử đi tới hư không nguyên điện thông qua hư không nguyên điện khí linh muốn liên lạc Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục có người liên lạc ta mà. Diệp Thiên có chút kích động, lập tức cùng tên kia hư không chi tử gặp mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao là tại hư không nguyên điện cùng đối phương gặp mặt, thực lực đối phương lại cường đại cũng sẽ không uy hiếp được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên vẫn như cũ mang theo mặt nạ ẩn tàng khí tức, không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật của mình, nhưng đối phương nhưng không có che giấu tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên trước tiên nhận ra đối phương, hư không chi tử, Bách Luân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là một vị vô thượng giả cảnh giới hư không chi tử, thực lực tự nhiên là xa xa siêu việt Diệp Thiên. Diệp Thiên cùng Bách Luân hư không chi tử không nói gì thêm nói nhảm, trực tiếp tiến hành giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gặp Bách Luân lấy ra một cái như là thanh sắc giọt nước bảo vật bình thường, giới thiệu nói. Đây là nguyên khí nước hồn, một khi thôi động có thể trong nháy mắt đông kết linh hồn ý thức, có thể bóc ra đối phương ký ức, nhưng là thực lực đối phương so ngươi cường đại, ngươi vẫn như cũ không cách nào tùy tiện bóc ra ý thức của đối phương. Nếu là thực lực xa siêu việt ta, nhưng chỉ còn lại mảnh vụn linh hồn đâu? Diệp Thiên hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể làm được, Bách Luân gật gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất tốt, vậy liền giao dịch đi. Diệp Thiên nói, rất nhanh, Diệp Thiên truyền cho đối phương 5 vạn điểm tích lũy, mà nguyên khí nước hồn thì rơi vào đến Diệp Thiên trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao dịch hoàn thành, Bách Luân ly khai, mà Diệp Thiên thì tại hư không nguyên điện bắt đầu luyện hóa nguyên khí, lấy hắn hiện tại nhị đẳng vô địch giả cảnh giới, muốn luyện hóa nguyên khí so với quá khứ đơn giản rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đoạn 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên luyện hóa hết nước hồn nguyên khí, đồng thời điều khiển tự nhiên. Mặt khác, hắn còn tìm một chút kiếp thú thí nghiệm một cái nước hồn nguyên khí, bảo đảm mình có thể thuần thục sử dụng nước hồn nguyên khí. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, sau đó, hắn nước hồn nguyên khí cho vô địch thủy tổ phân thân, vô địch thủy tổ phân thân cũng cùng bản thể linh hồn, chỉ là tu vi một mực dừng lại tại tam đẳng vô địch giả cảnh giới, cho nên sử dụng nước hồn nguyên khí không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Hư Di Kim Sơn, Diệp Thiên mang theo nước hồn nguyên khí đến nơi này, tiến vào thần bí ý thức không gian ý thức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, kia thần bí ý thức gặp được Diệp Thiên, vừa giận trách mắng. Đáng chết gia hỏa, ngươi lại tới, ta nói qua, không, ta cùng ngươi kia hậu bối dung hợp, ta sẽ không nói ra bất luận cái gì ngươi nghĩ phải biết đồ vật. Ta lần này tới là cùng ngươi thương nghị, ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi, nhưng là... Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Diệp Thiên mở miệng nói. Nhưng là cái gì? Thần bí ý thức hưng phấn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cũng liền tại thần bí ý thức hưng phấn sát na, Diệp Thiên động thủ. Hắn cố ý gây nên thần bí ý thức kích động hưng phấn, chính là sợ thần bí ý thức trong nháy mắt chôn vùi ý thức của mình, từ đó làm cho hắn động thủ thất bại. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, mà gây nên thần bí ý thức kích động hưng phấn, hắn sẽ không trong nháy mắt chôn vùi linh hồn của mình, cho dù kịp phản ứng, cũng cần một điểm thời gian chuyển biến tâm tính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian ý thức một giọt nước hiền hiện, trong nháy mắt đông kết tòa này không gian ý thức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, mà thần bí ý thức hóa thành bóng người cũng bị đông lại, trên nét mặt còn mang theo một tia tức giận, có thể hắn không kịp làm sự tình khác. Rút ra ký ức, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thôi động nước hồn nguyên khí hóa thành vô số đến tơ trắng tia sáng tràn vào đến thần bí ý thức chỗ sâu, đại lượng ký ức rút ra ra truyền lại đến Diệp Thiên trên tay, hóa thành từng đoàn một đoạn ký ức. Theo thời gian trôi qua, nước hồn nguyên khí rút ra ký ức càng ngày càng nhiều, nhưng Diệp Thiên tiêu hao cũng rất lớn, mà kia thần bí ý thức cũng tại phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không thể không nói, kia thần bí ý thức đã từng thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, coi như chỉ còn lại không trọn vẹn ý thức vẫn như cũng có thể dung chuyển nước hồn nguyên khí, nếu như không phải Diệp Thiên thực lực đầy đủ cường đại, đối vĩnh hằng quy tắc trường khống đầy đủ cao thâm, thật đúng là áp chế không nổi thần bí ý thức. Không biết rõ đi qua bao lâu, thần bí ý thức rốt cục hỏng mất, mà Diệp Thiên cũng không cách nào tiếp tục rút ra ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, thành công, Diệp Thiên nhìn qua trước mặt đại lượng ký ức vừa lòng thỏa ý nói. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, sau đó tuế nguyệt bên trong, hắn bắt đầu một chút xíu hấp thu những ký ức này, hiểu rõ cái này thần bí ý thức thân phận cùng các loại bí mật. Hứa rất nhiều vô dụng ký ức toàn bộ bị hắn bỏ đi, chỉ còn lại những cái kia hữu dụng ký ức. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đương nhiên, những ký ức này cũng không phải toàn bộ ký ức, nhưng theo những ký ức này bên trong, Diệp Thiên đã được đến hắn nghĩ phải biết bí mật. Tỷ như, hắn hậu bối từ tôn Diệp Kim Bằng vì sao có thể đủ dung hợp vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, chính là bởi vì Diệp Kim Bằng linh hồn tư chất đặc thù chính là trời sinh bản nguyên phù hợp người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, bình thường sinh linh cùng vĩnh hằng nguyên vật độ phù hợp chỉ có một. Khoảng chừng, chỉ có tu luyện tới một cấp vô địch giả cảnh giới về sau, sáng tạo ra vô thượng kỹ, lại ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khu, mới có thể độ phù hợp tăng lên tới 30, độ phù hợp. Đến cái này độ phù hợp, lại thêm bản thân thực lực cường đại, mới có thể hấp thu vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên, cưỡng ép tăng lên tới vô thượng giả cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, nhưng là có một loại sinh linh lại trời sinh cùng vĩnh hằng nguyên vật bản nguyên 100% phù hợp, chỉ cần tìm được thích hợp vĩnh hằng nguyên vật liền có thể tùy tiện hấp thu vĩnh hằng nguyên vật, từ đó đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, thậm chí không cần ngưng tụ vĩnh hằng kiếp khô cùng sáng tạo vô thượng kỹ, chờ đột phá đến vô thượng giả cảnh giới, sẽ chậm chậm nắm giữ vô thượng kỹ cùng vĩnh hằng kiếp khô cũng là có thể. Mà Diệp Kim Bằng thuộc về linh hồn phù hợp một loại linh hồn loại vĩnh hằng nguyên vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh hằng hồn gỗ, đây là đủ để xếp tại vĩnh hằng nguyên vật 30 vị trí đầu liệt kê cường đại vĩnh hằng nguyên vật, mà kia người thần bí chính là lợi dụng vĩnh hằng hồn gỗ bản nguyên bảo vệ linh hồn của mình ý thức, từ đó tìm kiếm cùng vĩnh hằng hồn gỗ phù hợp linh hồn phù hợp người. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, cũng chỉ có dạng này, kia người thần bí mới có thể lại lần nữa trùng sinh, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Trên thực tế, nguyên hải bên trong loại này phù hợp vĩnh hằng nguyên vật sinh linh cũng không phải là rất ít, nhưng bọn hắn cả đời đều không thể gặp được cùng mình độ phù hợp 100. Vĩnh hằng nguyên vật, cho nên khai quật không được loại này thể chất đặc thù. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không thể không nói, Diệp Kim Bằng tương đối may mắn, nhưng Diệp Thiên càng thêm may mắn, bởi vì kia người thần bí ký ức ẩn chứa rất nhiều bí mật cùng cơ duyên. giao diện cho điện thoại, cách chương.